Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 66 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc qua giọng đọc của Quang Khải. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Một con quạ đen đậu trên gốc cây lẻ loi. Nó dang rộng hai cánh, lay động một chút, kêu lên hai tiếng thê lương như đang có tâm sự trong lòng. Cảnh tượng mùa đông sầu thảm khiến cho vạn vật dường như đều lâm vào trầm tư. Ngay cả trong rừng già cũng mất đi cái náo nhiệt của thường ngày, trở nên cô độc lạnh lùng một cách rõ ràng. Tuyết bao phủ bên trong hạp cốc, hai đạo thân ảnh giống như làn khói nhẹ nhàng bay nhảy trong không trung. Khi thì giống như người chim lao xuống xoẹt qua mặt đất, khi thì giống như là loài báo di chuyển mau lẹ khắp nơi trong hạp cốc. Nếu có người thường nhìn thấy được một màn này, chỉ sợ sẽ coi bọn họ thành yêu tinh ở trong rừng mà cũng bái mãi không thôi. Bỗng nhiên, hai thân ảnh đồng thời ngừng lại, lộ ra khuôn mặt một nam một nữ. Bọn họ đúng là Hạ Nhất Minh và Viên Lễ Huân đã tiến vào trong rừng 4 tháng này. Lễ Huân, khinh thân công pháp của nàng tiến bộ rất lớn. Hạ Nhất Minh mỉm cười gật đầu, hài lòng nói. Khuôn mặt Viên Lễ Huân đỏ lên nói, Nhất Minh, muội còn không nắm giữ được phong lực lượng như lời thiếu gia nói, thật xin lỗi. Hạ Nhất Minh bật cười nói, điều này có gì mà phải xin lỗi, mỗi một người có sự am hiểu khác nhau. Nàng mặc dù không thể nắm giữ được phong lực lượng, nhưng trên khí băng tuyết tinh khí cường đại, đến ngay cả ta cũng cảm thấy mặc cảm. Lúc hắn nói những lời này tuyệt đối là thật tâm thật ý. Sau khi trực tiếp hấp thu được chất lỏng trong chiếc bình ngọc, Viên Lễ Huân phóng xuất ra hàn khí còn cao hơn Hạ Nhất Minh một bậc. Mà dù song phương trong lúc giao thủ, Hạ Nhất Minh có thể chiến thắng, nhưng lúc này Hạ Nhất Minh đã là cường giả nhất đường thiên, còn Viên Lễ Huân chẳng qua mới là tấn giai bách tán thiên mấy tháng mà thôi. Cho nên hắn cũng không có bất cứ lý do nào để có mà kiêu ngạo. Trải qua 4 tháng tu luyện, dưới sự chỉ điểm của Hạ Nhất Minh, Viên Lễ Huân đã có thể tùy tâm sở dục, khống chế chân khí trong cơ thể lưu chuyển. Mà sau khi nàng nắm giữ được điểm này, cũng là lúc chính thức cảm thấy vui vẻ. Trước kia khi nàng đi theo Hạ Nhất Minh, nhiều ít bao nhiêu thì bản thân nàng cũng có cảm giác bị trói buộc. Nhưng giờ phút này, khi nàng tấn chức tiên thiên cường giả, hơn nữa còn sở hữu chân khí hàn hệ đặc thù. Khi đem chân khí hàn hệ này nắm trong tay, thực lực quân nàng mặc dù không cường đại như Hạ Nhất Minh, nhưng dù sao thì cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Chỉ là, ngoài trừ băng hệ chân khí ở ngoài, nàng không giống như sự tưởng tượng của Hạ Nhất Minh, có thể tiếp tục nắm giữ một hệ khác nữa. Cho dù là Hạ Nhất Minh đã hết lòng chỉ điểm, đem phong hệ tinh túy truyền thụ cho nàng, thì cũng không có một chút dấu hiệu thành công. Hai người không tiếp tục thi triển công pháp nữa, mà chậm rãi đi bộ trên mặt đất. Thân thể hai người giống như không hề có chút sức, cho dù đi lại trên tuyết cũng không lưu lại bất cứ dấu chân nào. Vì đi trên tuyết mà không để lại dấu vết, kỳ thật cao thủ hậu thiên cũng miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng muốn giống hai người bọn họ bình tĩnh đi lại trên mặt tuyết thì khó khăn lại vô cùng lớn. Cho dù là một ít tiên thiên cường giả cũng không nhất định dễ dàng làm được. Hai người sóng vai đi trong sơn cốc tiêu điều, nhưng trong lòng bọn họ lại cảm thấy tràn ngập sự ấm áp. Đặc biệt là Viên Lễ Huân, thần thái bay bổng, so với trước kia thì quả thực giống như đã thoát thai hoán cốt, thay đổi thành một người khác. Nàng vốn là do Viên gia cho đi theo Hạ Nhất Minh để làm thiếp, nhưng dưới những cơ duyên xảo hợp lại trở thành tiên thiên cường giả. Hôm nay, cho dù là Hạ Nhất Minh quang minh chính đại lấy nàng làm vợ, thì cả thiên hạ cũng không có người nào đủ dũng khí đứng ra ngăn cản. Phần tình cảnh này quần nàng thật sự là không ai có thể hiểu hết được. Tuy nhiên trong lòng nàng lại cảm thấy vô cùng vui sướng, càng ngày đều trong trạng thái vui cười, cùng với Dĩ Vãng không còn giống nhau nữa. Trong khoảng thời gian này, Hạ Nhất Minh cũng chia sẻ niềm vui với nàng. Hai người mặc dù không ai nói ra, nhưng đều có hy vọng cùng sống như thế này vĩnh viễn không có kết thúc. Bỗng nhiên, từ xa chuyển tới một đạo tiếng kêu của chim rừng. Trên đỉnh đầu xẹt qua một đạo bóng đen, phá tan bầu không khí ấm áp giữa hai người. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ là hắn mặc dù đã trở thành cường giả nhất đường thiên, nhưng vẫn không thể có cánh được, cho nên không thể gây ra chút phiền toái nào cho các bậc vương giả trên không. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh đột nhiên thở dài nói, đáng tiếc. Viên Lễ Huân kỳ lạ hỏi, sao lại đáng tiếc? Ánh mắt Hạ Nhất Minh đảo qua hoàn cảnh xung quanh một vòng, sau đó nói, Lễ Huân, bây giờ đang là mùa đông, hoàn cảnh ngọn núi này chính là nơi tốt nhất để nàng tu luyện hàn hệ chân khí. Nhưng trong tay chúng ta lại không có bí tịch hàn hệ nào. Bỏ lỡ một cơ hội tốt như này, quả thật là rất đáng tiếc. Sau khi tu vi của Viên Lễ Huân đạt tới tình trạng này, vô luận là Hạ Nhất Minh hay Viên Lễ Huân cũng đều phát hiện ra một chuyện làm cho bọn họ cảm thấy đau đầu. Trong tay của hắn cũng không có bí tịch nào thích hợp để cho Viên Lễ Huân tu luyện. Hạ Nhất Minh chủ tu ngũ hành công pháp, tuy bản thân cũng có năng lực hàn hệ cường đại, nhưng tình huống của hắn lại hoàn toàn không thể phát triển thêm. Mặc dù trong lúc Viên Lễ Huân tu luyện thủy hệ công pháp cũng có một chút tác dụng tăng trưởng với băng hệ chân khí của mình, nhưng Hạ Nhất Minh biết một chút tăng trưởng đó thì không đáng kể gì với tiên thiên cường giả. Viên Lễ Huân hơi ngẩn ra, sau đó che miệng cười khẽ, sau đó nói, không quan hệ à, kỳ thật thiếp đạt được như này đã là rất thỏa mãn rồi. Hạ Nhất Minh than nhẹ một tiếng, từ khi Viên Lễ Huân tấn chức tiên thiên, vết sẹo trên mặt nàng cũng theo đó mà bị xóa đi. Tâm trạng của nàng đã trở nên vô cùng bình thản. Mặc dù nàng mỗi ngày vẫn chăm chỉ, nhưng thủy chung vẫn không được như trước kia nữa. Tâm cảnh bình thản như thế, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng phải hâm mộ. Có lẽ một ngày nào đó, nàng tự nhiên có thể tiến vào cảnh giới lĩnh ngộ. Nếu thật sự như thế, thì cho dù là băng hệ chân khí không có bí tịch để tu luyện, thì cũng không tạo thành sự trói buộc quá lớn. Hai người cười nói một chút, cuối cùng đã đi tới chỗ vắng vẻ bên trong hạp cốc. Nơi này cùng với bên ngoài giống nhau, cũng đều bị mùa đông bao phủ, cây cỏ hoa lá khắp nơi đều tàn nổi, không còn một chút tung tích nào khác. Đi tới bên cạnh thạch bích, Viên Lễ Huân đột nhiên ngừng cước bộ, trong ánh mắt dường như đang nhớ tới người nào đó. Hạ Nhất Minh hỏi, Lễ Huân, nàng làm sao vậy? Viên Lễ Huân lắc đầu, nhẹ giọng nói, Nhất Minh, thiếp nhớ nhà. Nhà? Đúng vậy, thiếp muốn quay trở lại thăm nhà một chút. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu một cái. Hắn sớm biết trong viên gia Viên Lễ Huân còn có một đệ nữa. Lần này nàng rời nhà đã đi gần 2 năm. Trong thời gian này đã gặp phải vô số chuyện, một ít gần như là chuyện kỳ vậy. Kỳ thật ta cũng nhớ nhà. Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn về phía sau, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Viên Lễ Huân, xoay người lại nói, chúng ta trở về thôi. Viên Lễ Huân ngần người ra nói, bây giờ sao? Đương nhiên. Hạ Nhất Minh nhe răng cười, cao giọng nói, Bách Huynh, Huynh ở đâu? Bên trên thạch bích, một đạo thân ảnh cực kỳ quỷ dị chậm rãi hiện ra. Xung quanh thạch bích hơi mỏng đi một tầng, nhưng ở trước mặt hai người Hạ Nhất Minh dần xuất hiện ra một nhân hình binh khí Bách Linh Bát. Nếu những người khác thấy được điều này, thì cho dù là Trác Vạn Liêm cùng với Chim Thiên Phong, chỉ sợ cũng phải hồn phi phách tán mà chạy trốn. Thế nhưng, hai người Hạ Nhất Minh lại coi như không nhìn thấy gì. Phảng phất lại cảnh tượng giống như yêu ma quỷ quái trong truyền thuyết đã trở nên vô cùng quen mắt. Kỳ thật, lúc Bách Linh Bát là đầu tiên thi triển ra năng lực này, cũng từng khiến cho cả hai người Hạ Nhất Minh và Viên Lễ Huân sợ tới lông tóc dựng đứng cả lên. Cả hai người suốt 3 ngày đêm đều ở trong trạng thái giống như chim sợ cảnh cong vậy. Bất quá, sau khi trải qua vài tháng sinh sống ở đây, cho dù là Bách Linh Bát có thể thi triển ra năng lực quỷ dị hơn nữa, thì hai người cũng làm như không thấy. Trải qua những việc này, Hạ Nhất Minh mới phát hiện ra, nguyên lai nói về năng lực thích ứng với hoàn cảnh thì linh thú cũng phải đứng sang một bên. Loài người mới chân chính được coi là dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh ác liệt của tự nhiên nhất. Hổ dọa hả? Hổ dọa nữa đi, nhiều rồi cũng sẽ trở thành thói quen mà thôi. Hai người Hạ Nhất Minh hôm nay, nếu nói về lòng can đảm, thì cho dù là cao thủ có cùng cấp bậc cũng phải giơ ngón tay lên mà tán thưởng. Ngay cả thật sự có quỷ hồn hiện ra trước mặt hắn lúc này, cảm đoàn cũng bị hai người quát mắng xua đuổi. Bách Huỳnh, phụ hai người chúng ta phải rời khỏi nơi này, quay trở về nhà. huynh đi theo hay là ở lại chỗ này? Đi theo chứ. Bách Linh Bát bình tĩnh nói. Khóe miệng Hạ Nhất Minh lộ ra một nụ cười, không nói tới việc hoàn thành hứa hẹn gì, cho dù là vì đã sinh lực, Bách Linh Bát cũng không thể không đi theo hắn. Ánh mắt Viên Lễ Huân chuyển về phía động phủ nói, chúng ta vào trong thu thập một chút đi. Không cần, chẳng có gì để thu thập cả, chúng ta đi thôi. Có tiếng cười lớn, Hạ Nhất Minh hơi dồn sức, nhất thời đã kéo Viên Lễ Huân chạy như bay ra bên ngoài hạp cốc. Ở ngay sát phía sau bọn họ, Bách Linh Bát cúi đầu, khom lưng, hai chân lần lượt di chuyển, nhất thời cả thân người đã giống như hỏa tiễn đuổi theo. Mặc dù tư thế của hắn không được tiêu sái, phiêu giật như Hạ Nhất Minh sử dụng phong hệ lực lượng, nhưng nếu nói đơn thuần về tốc độ, Bách Linh Bát tuyệt đối không giới Hạ Nhất Minh. Không những thế, mỗi bước chân đạp xuống của Bách Linh Bát nhìn thì như đang đạp trên tuyết vậy, nhưng cũng không hề khiến cho một bông tuyết nào bay lên. Giống như Bách Linh Bát đang chìa tuyết vậy, mỗi lần chỉ để lại dấu vết cực kỳ nhỏ trên mặt tuyết mà thôi. Chốc lát sau, ba người đã rời xa khỏi nơi này. Ngoài trừ hai người Hạ Nhất Minh ra, lúc này còn có nhân hình binh khí mà không ai biết đến đi cùng. Mà theo Viên Lễ Huân vội vàng di chuyển, ngẫu nhiên hắn quay đầu lại nhìn, trong lòng không khỏi có trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang. Bởi vì ngay cả hắn cũng không biết đem người này tới xã hội loài người có phải là lựa chọn chính xác hay không. Mấy ngày sau, trên quan đạo bên ngoài thủ đô Khai Vanh Quốc xuất hiện ba người đang sóng vai đi tới. Một nam một nữ này hiển nhiên chính là Viên Lễ Huân và Hạ Nhất Minh. Bọn họ cũng không thay đổi trang phục khác mà vẫn ăn mặc giống như ngày thường. Tuy nhiên, đi theo bên cạnh hai người bọn họ còn có Bách Linh Bát. Trên đầu của hắn có mang theo một chiếc mũ rộng vành. Hạ Nhất Minh sở dĩ làm như vậy cũng là vì bất đắc dĩ. Bách Linh Bát dù sao cũng không phải là nhân loại. Hắn còn chưa học được khả năng vẻ mặt thiên biến vạn hóa của con người. Đặc biệt, hắn vĩnh viễn không bao giờ chớp mắt. Cả mắt giống như bảo thạch của hắn cũng rất dễ gây cho người ta sự chú ý. Người như vậy đi tới nơi nào cũng đều hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cho nên sau khi ba người Hạ Nhất Minh rời núi thì dứt khoát tìm một chiếc mũ to đưa cho hắn đội để có thể che bớt diện mạo. Đối với điều này, Bách Linh Bát cũng không có bất cứ phản đối nào. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể đảm bảo an toàn cho cố chủ, hoặc chỉ cần Hạ Nhất Minh có thể không ngừng cung cấp năng lượng thạch, như vậy hết thảy đều có thể thông cảm. Trí tệ của nhân hình binh khí có đôi khi thẳng thắn như vậy. Bọn họ không yêu cầu gì khác, chỉ cần thực dụng là được. Rất nhanh sau đó, ba người đã đi tới trước cửa thành. Khi thấy được tổ hợp kỳ dị của ba người, thủ lĩnh binh lính trông coi cửa thành không khỏi nhíu mày. Quần áo trên người Hạ Nhất Minh và Viên Lễ Huân cũng không dày, tựa hồ như băng tuyết xung quanh còn gây cho bọn họ cảm giác đóng bức chứ không phải là rét lạnh. Chỉ cần dựa vào một điểm này là có thể thấy được tu vi của hai người bọn họ đã không phải là thấp. Đồng thời ở phía sau hai người còn có một nam tử to lớn ăn mặc trang phục kỳ dị. Không biết vì sao, khi nhìn khuôn mặt nam tử bị che bởi chiếc mũ, tên tiểu đội trưởng có tu vi thất tầng nội kình không khỏi cảm thấy ớn lạnh cả người. Hắn cũng không rõ đây là vì sao, chỉ là ánh mắt nhìn về phía người này tràn ngập vẻ sợ hãi. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn thoáng qua, nhất thời đã sáng tỏ nguyên do trong đó. Thất tầng nội kình được xem là cao thủ trong giới hậu thiên, đặc biệt là những tên thủ lĩnh gác cổng này, bọn họ đều là những hạng người có ánh mắt nhạy bén. Cả đời bọn họ đã nhìn qua không tới 10 vạn người thì cũng có 8-9 vạn. Thế nhưng giờ phút này, hắn khẳng định là bởi vì không nghe được tiếng tim đập, tiếng hô hấp của Bách Linh Bát, hơn nữa còn từ trên người đối phương không cảm nhận được một chút hơi thở nào thuộc về loài người, cho nên mới lộ ra ánh mắt sợ hãi. Mắt thấy ba người sắp vào thành, tên tiểu đội trưởng cuối cùng đã nén nén sợ hãi trong lòng, bước lên vài bước muốn ngăn cản bọn họ lại để tiến hành kiểm tra. Đúng lúc này, Hạ Nhất Minh đột nhiên liếc nhìn hắn một cái. Ở trong mắt người khác, cái nhìn này vô cùng bình thường, so với những cái nhìn khác không có gì bất đồng, nhưng rơi vào mắt của một tên tiểu đội trưởng, cái liếc mắt đó lại bao hàm uy nghiêm vô thượng. Giờ phút này, hắn cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, còn thanh niên trẻ tuổi trước mặt lại to lớn sừng sững như quả núi, khiến cho trái tim của hắn như bị ai đó dùng tay bóp chặt lấy, không thể hít thở nổi. Hạ Nhất Minh hài lòng mỉm cười, bước dài tiến vào trong thành. Động tác của ba người nhìn thì không nhanh, nhưng chỉ thoáng qua đã biến mất không còn dấu vết. Nửa ngày sau, tên tiểu đội trưởng mới lấy lại tinh thần. Mấy tên thuộc hạ phía sau hắn không hiểu tiến lên hỏi. Hắn dùng mình lập tức cho người báo lên trên, còn bản thân thì không có đủ can đảm để truy tìm. Ánh mắt Viên Lễ Huân đảo qua trên người Bách Linh Bát. Nàng biết Hạ Nhất Minh sở dĩ làm như vậy là sợ tên tiểu đội trưởng Văn Hỏi Bách Linh bắt, trong lúc vô ý sẽ dọc giận tên nhân hình binh khí này. Nếu quả thật là như vậy, cho dù có bị giết chết tại chỗ thì cũng không có ai giúp hắn đòi lại công đạo. Bởi vì đưa mắt nhìn cả Khai Vanh Quốc, cho dù là Chiêm Thiên Phong tự thân động thủ cũng không nhất định có thể chiến thắng được Bách Linh Bát. Dưới sự dẫn đường của Hạ Nhất Minh, bọn họ đã tới trang viên của Đổ Phiên Quốc. Vốn đám người Hạ Nhất Minh xuống núi có ý định lập tức quay trở về Thái Thường huyện, nhưng đột nhiên Hạ Nhất Minh lại nghĩ tới ước định với Mộc Tấn Thiên. Cho nên hắn quyết định trước khi quay trở về thì đến đây thông báo cho đối phương một tiếng. Dù sao, hắn cầm hai kiện bảo vật của Mộc Tấn Thiên, nếu không nói gì mà rời đi thì quả thật là khó có thể giải thích nổi. Chỉ là khi ba người bọn họ đi tới gần trang viên, Hạ Nhất Minh đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía trước, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đồng thời từ phía sau hắn truyền tới thanh âm như mấy ngàn năm không đổi của Bách Linh Bát. Bên trong có hai tiến hóa giả cùng với người giống nhau, năng lượng ba động bên ngoài bọn họ cũng không hề kém hơn người là mấy. Viên Lễ Huân hơi ngẩn người ra, ánh mắt nhìn Hạ Nhất Minh có chút băn khoăn. Nàng lặng lẽ cảm nhận. Nửa ngày sau, nàng vui mừng quay đầu nhìn Hạ Nhất Minh nói: bên trong có ba tiên thiên cường giả. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói: không sai, quả thật có ba người, bất quá trong đó có hai người là cường giả nhất đường thiên. Chẳng lẽ Chiêm Thiên Phong đại sư và Trác Vạn Liêm đại sư đều ở chỗ này? Viên Lễ Huân kinh ngạc hỏi. Trác Vạn Liêm đúng là ở nơi này, nhưng người còn lại cũng không phải là Chiêm Thiên Phong. Hạ Nhất Minh cười nói, nhìn về mặt của hắn là biết ngay hắn đã biết lai lịch người này. Viên Lễ Huân mới tấn chức tiên thiên cảnh giới chỉ vài tháng, đối với nàng mà nói, ngoài trừ Hạ Nhất Minh ra thì hơi thở của các tiên thiên cường giả khác đều xa lạ. Còn về phần Bách Linh Bát, hắn căn bản không có hơi thở. Cho nên, hắn cho dù có cảm ứng được ba vị tiên thiên cường giả, nhưng căn bản là không biết bọn họ là ai. Hạ Nhất Minh nhìn về phía Viên Lễ Huân nói, còn có một người, kỳ thật cũng là người quen của chúng ta. Viên Lễ Huân suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ ra nói, Thái Thượng Trưởng Lão. Đi theo bên người Hạ Nhất Minh, nàng đã gặp qua vô số tiên thiên cường giả, nhưng còn gặp cường giả nhất đường thiên thì ngoại trừ Hạ Nhất Minh ra cũng chỉ có bốn người mà thôi. Nếu không phải Chiêm Thiên Phong, như vậy thì chỉ còn có Vu Kinh Lôi mà thôi. Hạ Nhất Minh mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng hắn có điều không thể giải thích được. Hắn tuy mơ hồ đoán ra một chút vấn đề, Vu Kinh Lôi sở dĩ rời khỏi Hoành Sơn tới đây có lẽ là vì bản thân. Nhưng đến tụt cùng là chuyện gì mà phải khiến lão tự mình tới thì lại không đoán ra được. Đang lúc Viên Lễ Huân muốn tiếp tục hỏi thì ba cố hơi thở bên trong đồng thời phát tán ra mạnh hơn. Bọn họ rốt cuộc cũng phát hiện ra đám người Hạ Nhất Minh đang ở gần nơi này. Cười dài một tiếng, Hạ Nhất Minh cũng không tiếp tục che giấu hơi thở của mình nữa, cùng với khí thế của ba vị tiên thiên cường giả ở phía trong đáp lại. Đồng thời, tay hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Viên Lễ Huân, sử dụng loại phương pháp này để cổ vũ cho nàng. Đôi mắt long lanh của Viên Lễ Huân lộ ra vẻ luống cuống. Nàng rốt cuộc hít sâu một hơi, đem hơi thở băng hàn của mình khuếch tán ra, nhiệt độ bốn phía nhất thời xuống thấp. Trình độ tinh tế của băng hàn này mơ hồ còn đem hàn khí của Trác Vạn Liêm áp chế cả xuống. Biến hóa xảy ra bất thình lình này làm cho ba người ở cách đó không xa đồng thời cảm thấy thất kinh. Đặc biệt là Vu Kinh Lôi và Trác Vạn Liêm lại càng không thể tin được vào cảm giác của chính mình. Bọn họ cũng có thể cảm ứng được cố hơi thở hàn hệ xa lạ này. Đây khẳng định là do một vị tiên thiên cường giả tu luyện hàn hệ chân khí phát ra. Nhưng mà người này tu vi rõ ràng chỉ là bách tán thiên, nhưng độ mãnh liệt của băng hàn do đối phương phát ra còn trên cả cường giả nhất đường thiên Trác Vạn Liêm. Chuyện như vậy thì ngay cả với kiến thức rộng rãi của bọn họ cũng là lần đầu gặp phải. Huýt lên một tiếng sáo dài, thân hình Trác Vạn Liêm như điện lao ra. Khi hắn chính thức nhìn thấy ba người ở bên ngoài thì lập tức trợn mắt cứng lưỡi, cả người như biến thành một pho tượng được khắc từ gỗ, không thể động đậy được. Hắn choáng váng đứng im tại chỗ như người mất hết tri giác, trong lòng vẫn không thể tin vào những gì mà mình nhìn thấy. Trác Vạn Liêm mới ngơ ngẩn một chút thì hai bóng người đã tới nơi. Hai người này nhìn thấy đám Hạ Nhất Minh đều vô cùng vui vẻ. Hạ Nhất Minh nhìn bọn họ gật đầu một cái, cười hỏi: Vô Sư Thúc, Lục Trường Lão, hai người xuống núi lúc nào? Hai người bọn họ chính là Vu Kinh Lôi và Lục Chánh Nghi đến từ Hoành Sơn nhất mạch. Vu Kinh Lôi cười ha hả, lão vô cùng vui vẻ nhìn Hạ Nhất Minh, cao giọng nói: Hạ trưởng lão, chúc mừng, chúc mừng. Hạ Nhất Minh giật mình, chợt hiểu lão đang chúc mừng chuyện mình đột phá nhất đường thiên. Không thể,

Bái Linh bắt tưởng lầm Vô Kinh Lôi muốn giết chết Viên Lễ Huân, mà hắn là người có trách nhiệm nên ra tay dập tắt sự uy hiếp trước mắt. Hắn thở dài, không biết giải thích cho Bách Ninh Bát quan hệ của hắn với những người này như thế nào. Bách Huỳnh, ngươi nghe cho kỹ nha. Bọn họ là bằng hữu của ta, ngươi không nên tự ý ra tay, trừ khi chúng ta thực sự gặp nguy hiểm hay là lúc ta muốn ngươi ra tay. Hạ Nhất Minh nghiêm túc nói. Được. Bách Linh Bát như hiểu được, trả lời. Ngươi hiểu được hả? Hạ Nhất Minh gật đầu. Có điều, hắn cũng không biết Bách Linh Bát có hiểu rõ hay không. Vô Kinh Lôi cùng với Trác Vạn Liêm lần lượt hạ xuống đất. Cả hai liếc nhau rồi bước lên vài bước. Tuy nhiên, vẫn giữ một khoảng cách với cao thủ trước mặt. Hạ trưởng lão, vị tiên sinh này xưng hô thế nào? Vô Kinh Lôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi hỏi. Sư thúc, đây là bằng hữu của ta. Hắn tên là Bách Linh Bát. Hạ Nhất Minh nói dối. Bách Linh Bát sao? Ba vị tiên thiên cường giả nhìn nhau. Cái tên thật cá tính. Nhưng một cái tên như vậy, tại sao lại chẳng hề nghe mọi người nhắc tới? Cả ba đều nghĩ có lẽ hắn dùng tên giả. Chỉ có điều bọn họ không thể đoán được hắn là người ở đâu. Tuy nhiên, khi thấy Hạ Nhất Minh cùng với người này nói chuyện, bọn họ cảm thấy kinh ngạc, cố gắng đoán quan hệ giữa hai người. Bằng hữu mà lại nói chuyện như vậy, đúng là một chuyện lạ. Đột nhiên, một đạo hơi thở mạnh mẽ từ xa lao tới. Thoáng cái, Chim Thiên Phong đã xuất hiện trước mặt mọi người. Trong Khai Vành Quốc, tứ đại tiên thiên cường giả đã tập trung lại với nhau. Chim Thiên Phong đến nơi, liền cảm nhận được tình cảnh nơi đây có gì khác lạ. Hắn nhìn tất cả mọi người rồi chăm chú vào Viên Lễ Huân. Cũng giống như Vô Kinh Lôi cùng với Trác Vạn Liêm, sau khi cảm nhận được hàn khí chân khí mạnh mẽ trên người Viên Lễ Huân, tất cả những người biết nàng từ trước đều không thể tin vào mắt mình. Hạ Nhất Minh có thể đạt tới Bách Tán Thiên vào năm 15 tuổi, 17 tuổi đạt tới Nhất Đường Thiên, nên hắn được mọi người công nhận là người có tốc độ tu luyện nhanh nhất từ trước đến giờ. Tất cả các thư tịch từ trước đến nay hay là truyền thuyết về những cường giả bước vào thần đạo cũng chưa hề có người nào như thế. Nhưng lúc này, trước mắt Chim Thiên Phong lại xuất hiện thêm một thiên tài không tưởng nữa. Một năm trước, Viên Lễ Huân bị bộ hãnh thông, vương tử của Đổ Phiên Quốc quất trong một roi mà vẫn không hề có lực chống lại. Nhưng mới chỉ 5 tháng sau lại có thể cảm nhận được hàn khí phát ra từ nàng còn mạnh hơn cả Mộc Tấn Thiên. Chim Thiên Phong hít một hơi hỏi. Hạ Huỳnh, cho hỏi vị cô nương này là... Hạ Nhất Minh không cười nổi nói. Chim Huỳnh nói đùa, chẳng lẽ mới có mấy tháng mà ngươi không nhận ra Viên Lễ Huân hay sao? Viên Lễ Huân bước lên một bước, khom người nói. Lễ Huân đa tạ tiền bối ban thuốc. Khi nàng dưỡng thương, Chim Thiên Phong tự mình đến thăm, hơn nữa còn tặng những loại thuốc trị thương quý báu. Mặc dù mọi người biết Chim Thiên Phong làm vậy là do nể mặt Hạ Nhất Minh, nhưng như thế nào cũng khiến cho Viên Lễ Huân cảm kích. Yết hầu của Chim Thiên Phong giật giật. Mặc dù không muốn tin, nhưng lý trí của lão lại nói cô gái đang phát ra hơi thở mạnh mẽ trước mặt đúng là người mình đã gặp. Có điều, khi nhìn Viên Lễ Huân lại có chút mơ hồ. Lão cười khổ, có lẽ cần phải đánh giá lại đám người Hạ Nhất Minh. Liếc mắt nhìn Hạ Nhất Minh, lão cười ha hả nói. Hạ Huỳnh, đợt này ngươi đi ngắm cảnh nhiều nơi có thu được gì không? Miệng thì cười, nhưng trong lòng hắn lại không hề bình tĩnh. Sau khi Tư Mã Âm gia đi, liền biến mất không thấy tăm tích. Mấy hôm qua, Chim Thiên Phong vẫn chẳng hề lo Tư Mã Âm thất thủ. Mọi người có thể không biết Tư Mã Âm là ai, nhưng lão lại rất rõ. Hắn chính là một sát thủ hàng đầu. Cho dù là đế quốc thần bí ở phương Đông, đại thần đế quốc, thì hắn cũng là một sát thủ rất mạnh. Tiên thiên cường giả bị hắn giết cũng phải đến 10 người. 50 năm trước, chẳng biết vì một lý do nào đó, Tư Mã Âm bị một thế lực mạnh mẽ ở Đại Thần Quốc truy sát. Ngay cả với thực lực của hắn cũng phải trốn khỏi Đại Thần Quốc đi tới các nước ở vùng Tây Bắc. Lúc đó hắn bị trọng thương. Chim Thiên Phong đi qua bắt gặp nên đã chiếm được một chút ân tình của hắn. Cũng nhờ điều đó nên Tư Mã Âm mới có thể ẩn thân ở Khai Vanh Quốc tới 50 năm. Và trong khoảng thời gian này, hắn đã đột phá thành cường giả Nhất Đường Thiên. Chim Thiên Phong vẫn nghĩ Tư Mã Âm đã giết chết Hạ Nhất Minh, trả lại mối ân tình ngày trước rồi sau đó bỏ đi. Chẳng ngờ xuất hiện trước mặt lão không phải là Tư Mã Âm mà lại là Hạ Nhất Minh, người đáng lẽ phải chết ở trong núi, mà người phụ nữ bên cạnh Hạ Nhất Minh cũng trở thành tiên thiên cường giả. Chuyện xảy ra như vậy, cho dù là người thâm trầm như lão cũng không thể giữ được bình tĩnh. Lão cảm thấy lạnh cả người. Nếu Hạ Nhất Minh và Viên Lễ Huân có thể trở về, vậy thì Tư Mã Âm thế nào rồi? Hạ Nhất Minh quay về phía lão, ôm quyền thi lễ nói: Chiêm huynh, lần này đệ vào núi cũng thu hoạch được một chút. Đặc biệt ở trong rừng đã quen được một vị khổ tu giả, lại còn kết bạn được với hắn. Hạ Nhất Minh chỉ tay về phía Bách Linh Bát nói: Đây chính là người bạn tốt của đệ, Bách Linh Bát. Chiêm Thiên Phong giật mình. Được Hạ Nhất Minh coi trọng như vậy, chắc chắn cũng phải là một cao thủ cùng đẳng cấp. Hắn vô thức nói: Bách tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Miệng vẫn khách khí, nhưng trong đầu cố gắng nghĩ xem người nào lại có một cái tên cổ quái như vậy. Vô Kinh Lôi cùng với Trác Vạn Liêm nhìn nhau. Nếu Chiêm Thiên Phong mà thấy được một cảnh vừa rồi, chắc chắn không phải là khách khí mà là vô cùng cung kính với người đó. Vô Kinh Lôi vái Bát Linh Bát một cái thật sâu, sau đó nói: Tiền bối, Nhất Minh may mắn được ngài chỉ điểm, vãn bối vô cùng cảm ơn. Chiêm Thiên Phong tái mặt nhìn Vô Kinh Lôi, một cường giả nhất đường thiên lại gọi người này là tiền bối. Vô Hình, người biết Bách tiền bối? Vô Kinh Lôi lắc đầu nói: Đây là lần đầu tiên Vô Mỗ gặp Bách tiền bối. Trác Vạn Liêm hiểu được suy nghĩ trong lòng Chiêm Thiên Phong, cười khổ nói: Chiêm huynh, tu vi của Bách tiền bối đã đạt tới tam hòa cảnh giới, chúng ta không phải là đối thủ của ngài. Chiêm Thiên Phong hít sâu một hơi, đến lúc này lão mới cảm thấy sợ hãi, ánh mắt nhìn Bách Linh Bát hoàn toàn thay đổi. Tỷ ra là Bách tiền bối, Khai Vành Quốc vô cùng vinh dự được tiền bối ghé chân, ván bối không biết, mong tiền bối thứ tội. Bách Linh Bát vẫn đứng im như chẳng hề nghe thấy bọn họ nói gì. Cho dù vậy, đám người Vô Kinh Lôi cũng chẳng hề dám tỏ thái độ. Có thể đạt tới cảnh giới tam hoa, bọn họ hoàn toàn kính ngưỡng. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Hạ Nhất Minh, trong lòng cảm thấy ghen tị. Tiểu tử này đúng là quá may mắn, không ngờ hắn lại có thể kết bạn với một cao thủ như vậy. Cuối cùng tất cả liếc mắt nhìn Viên Lễ Huân. Sự tiến bộ thần tốc của nữ hài tử có lẽ liên quan tới Bách Linh Bát. Hạ Nhất Minh cảm thấy khó hiểu. So với những người ở đây, Bách Linh Bát hoàn toàn xứng đáng được gọi là tiền bối. Nhưng hắn cũng chẳng phải là cao nhân đạt tới cảnh giới tam hoa. Thấy không khí trong sân có gì đó ngượng ngập, hắn cười ha hà nói: Các vị, Bách huynh là một người thích nơi yên tĩnh nên chỉ sống một mình trong núi. Vì ít gặp người ngoài nên không biết lễ tiết bình thường, mong các vị thứ lỗi. Chiêm Thiên Phong cười khổ nói: Hạ huynh sao lại nói thế? Bách tiền bối chịu tới Khai Vành Quốc đã là một chuyện nằm ngoài sự tưởng tượng của chúng ta rồi. Hạ Nhất Minh hiểu rõ, người này nghĩ một đằng nói một nẻo. Có điều, hắn cũng chẳng thèm chọc ngoáy làm gì, mỉm cười quay đầu lại nói: Chắc huynh, ta từng hứa với Mộc Tấn Thiên Đại Sư giúp cháu của hắn đột phá tiên thiên cảnh giới. Lúc trước bọn ta định ở đây khoảng một năm, nhưng hôm nay chúng ta muốn về nhà một chuyến. Huynh hãy nói với Mộc Tấn Thiên Đại Sư để cho cháu hắn tới Hạ Gia Trang ở Thái Thường huyện. Trác Vạn Liêm vội vàng chắp tay nói: Hạ huynh, cháu của Mộc sư đệ đã tới đây rồi, chỉ cần lúc nào huynh rảnh rỗi là có thể ra tay giúp đỡ. Hắn ngập ngừng một chút nói: Đương nhiên, nếu hạ huynh lúc này thấy không tiện thì chúng ta sẽ về Hạ Gia Trang trước. Hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn Bách Linh Bát. Nếu chẳng có người này ở đây, hắn cũng chẳng khách khí như vậy. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên nói: Trác huynh, cháu của Mộc đại sư làm sao mà đến đây nhanh như vậy? Trác Vạn Liêm cười khổ nói: Chúng ta đã tới đây từ 3 tháng trước, vẫn ở đây chờ hạ huynh về. Hạ Nhất Minh gật đầu, ánh mắt có chút kỳ lạ. Hai người bọn họ vào thâm sơn mới được có nửa năm, vậy mà Trác Vạn Liêm đã ở đây chờ 3 tháng. Như thế chẳng phải hắn chỉ mất 1 tháng để đi lại giữa Khai Vành Quốc và Đổ Phiên Quốc hay sao? Vì Mộc Tấn Thiên, Trác Vạn Liêm chịu khổ cũng chẳng có gì lạ. Ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Vô Kinh Lôi nhìn mình, hắn đột nhiên ngập ngừng nói: Các vị, chúng ta từ xa về đây đã mệt rồi, nếu có thể hãy để chúng ta nghỉ ngơi một ngày, tất cả mọi chuyện để ngày mai giải quyết được không? Đây là địa bàn Khai Vành Quốc, nhưng Hạ Nhất Minh lại chủ động đưa ra đề nghị mà chẳng hề có người nào phản đối. Cho dù là người đang nôn nóng như Trác Vạn Liêm hay lo lắng như Chiêm Thiên Phong cũng đều mỉm cười gật đầu đồng ý. Ánh mắt bọn họ liếc nhìn Bách Linh Bát một cái. Đêm đến, Hạ Nhất Minh một mình đi tới phòng Vô Kinh Lôi. Lão nhân đã ngồi sẵn chờ hắn tới. Hai người gặp nhau, Hạ Nhất Minh hỏi trước: Vô sư thúc, gia tổ và đại bá ở Hoành Sơn thế nào? Vô Kinh Lôi cười nói: Người yên tâm, bọn họ ở đó rất tốt. Ta đã phân phó 3 vị trưởng lão, lúc nào cũng có một người giám sát, chỉ điểm đại bá người tu luyện. Chắc chắn chỉ 2 năm là hắn có thể bước vào tiên thiền. Hơn nữa, bọn họ ở đó được nãi ngộ chẳng khác gì trưởng lão, nên ngươi cũng không cần phải lo. Hạ Nhất Minh gật đầu nói, đa tạ sự quan tâm của sư thúc. Vô Kinh Lôi kéo tay áo nói, đều là người nhà, không cần phải khách khí. Hạ Nhất Minh mỉm cười, không nói gì. Hắn cảm giác được lần gặp này, sau khi Bách Linh Bát ra tay đánh bại hai cường giả nhất đường thiên, thái độ của Vô Kinh Lôi đối với hắn đã khác rất nhiều. Lúc trước, mặc dù Vô Kinh Lôi cũng coi trọng Hạ Nhất Minh, nhưng thái độ của lão đối với hắn là trưởng bối quan tâm tới vãn bối. Nhưng lúc này, lão đã đứng ở vị trí ngang bằng nói chuyện với Hạ Nhất Minh. Suy nghĩ một chút, Vô Kinh Lôi nói, Hạ trưởng lão, ngươi đột phá nhất đường thiên, thì theo môn quy, sau này ngươi không còn là trưởng lão nữa. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói, không phải là trưởng lão. Đúng thế, cường giả nhất đường thiên đối với một môn phái rất quan trọng. Từ nay về sau, ngươi chính là thái thượng trưởng lão của Hoành Sơn chúng ta. Vô Kinh Lôi nghiêm túc nói. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một lúc nói, nếu ý của sư thúc như vậy, tiểu chất xin tuân mệnh. Vô Kinh Lôi cuống quýt lắc đầu nói, Hạ sư đệ, từ nay về sau, ngươi cần phải sửa lại cách xưng hô. Hạ Nhất Minh há miệng, hiểu rõ ý của lão, cười khổ nói, à, đã hiểu rồi sư huynh. Trong các môn phái ẩn thế, địa vị cùng với thực lực có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Sau khi Hạ Nhất Minh bước vào Bách Tám Thiên, liền trở thành một trong bốn đại trưởng lão. Còn khi thực lực của hắn tiếp tục tăng lên, cùng đẳng cấp với Vô Kinh Lôi, thì vị địa vị cũng lập tức thay đổi. Điều này cũng là cách để duy trì môn phái. Nếu không có sự đãi ngộ thích hợp với đệ tử kiệt xuất, chỉ sợ người ta khó mà tiếp tục ở trong sư môn nữa. Vô Kinh Lôi hài lòng mỉm cười. Sau khi Hạ Nhất Minh đồng ý, lão mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Sư đệ, sau này ngươi cần phải chú ý chỉ điểm cho đám sư đệ nhiều hơn. Nếu Hoành Sơn nhất mạch của chúng ta xuất hiện thêm một cường giả nhất đường thiên thì lại càng tốt. Hạ Nhất Minh cười khổ nói, sư huynh cứ nói đùa. Mặc dù hắn đã đột phá nhất đường thiên, nhưng muốn chỉ điểm cho người khác lại chẳng phải là chuyện dễ. Bởi cách hắn đột phá chẳng người nào có thể làm theo. Vô Kinh Lôi cười hắc hắc nói, sư đệ quá khiêm tốn rồi. Thiếp của ngươi có thể đột phá tới tiên thiên cảnh giới, chắc chắn có công lao của ngươi. Hạ Nhất Minh lắc đầu nói, may mắn mà thôi. Vô Kinh Lôi nghiêm mặt nói, may mắn cũng là một phần, hơn nữa lại là một phần quan trọng. Nếu không có may mắn, vậy thì đừng nghĩ đến nhất đường thiên, mà ngay cả bước vào tiên thiên cũng khó. Hạ Nhất Minh cũng hiểu điều đó. Nếu không gặp được Bách Linh Bát, thì Viên Lễ Huân muốn bước vào tiên thiên cũng còn lâu lắm. Vô Kinh Lôi đảo mắt nhìn quanh, sau đó nhỏ giọng hỏi, sư đệ, Bách Tiền Bối là người có môn phái nào? Hạ Nhất Minh nhìn về mặt chăm chú của Vô Kinh Lôi, khóe miệng hơi giật giật. Sau đó, không nhịn được, hắn cười ha hả nói, sư huynh, Bách huynh không hề có môn phái, hắn chỉ là một khổ tu giả mà thôi. Vô Kinh Lôi cảm thấy vô cùng khó tin, lẩm bẩm nói, một khổ tu giả mà có thể tu luyện tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, đúng là khó mà tin được. Hạ Nhất Minh chợt nghĩ ra một điều, sau đó hỏi, sư huynh, tam hoa tụ đỉnh là như thế nào? Vô Kinh Lôi trầm ngâm một lúc nói, chuyện này vị huynh định để sau 20 năm nữa, nhưng chẳng ngờ ngươi chỉ cần có một năm đã đặt chân vào nhất đường thiên, vì vậy vị huynh cũng chẳng cần giấu làm gì nữa. Lão nghiêm nghị nói, trong tiên thiên cường giả thì Bách Tám Thiên mới chỉ là chạm vào cánh cửa, chỉ có sau khi đạt tới nhất đường thiên mới có thể chính thức câu thông với thiên địa. Hạ Nhất Minh ầm một tiếng, nhất đường thiên và Bách Tám Thiên chỉ cách nhau có một đường ranh giới, nhưng xét về mức độ giao tiếp với thiên địa linh khí thì hoàn toàn ở hai cảnh giới khác nhau. Sự chênh lệch đó chỉ có tự mình trải qua mới có thể hiểu được. Sau khi một tiên thiên cường giả đột phá cảnh giới nhất đường thiên, hắn mới chân chính hấp thu được thiên địa linh khí vào trong cơ thể, hình thành một vòng tuần hoàn. Quá trình này trải qua 5 tháng, đến một mức độ nào đó có thể đột phá, tự mình ngưng kết ra tam hoa chân khí. Vô Kinh Lôi nói tới đây, hít một hơi thật sâu, sau đó mở miệng phun nhẹ luồng khí ra ngoài. Hạ Nhất Minh nghe đến đây cảm thấy cực kỳ hứng thú. Hơi thở của Vô Kinh Lôi cũng không tan đi ngay mà lại ngưng tụ trong không khí. Dưới sự khống chế của lão, luồng hơi đó hình thành một đóa hoa rất đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng đó, Hạ Nhất Minh trợn mắt nhìn. Hắn ngập ngừng một chút rồi đưa tay chạm vào đóa hoa. Hắn có thể cảm nhận được đó không phải là ảo ảnh. Đóa hoa đó hoàn toàn có thật, đồng thời trong nó còn ẩn chứa một uy năng rất mạnh. Vô Kinh Lôi lại thở ra một hơi thật dài, đóa hoa liệt biến mất không còn thấy tung tích. Sắc mặt lão hơi tái. Hiển nhiên, để tạo ra một đóa hoa như vậy là mất rất nhiều chân khí. Sư huynh, đây chính là tam hoa tụ đỉnh à? Đúng, nhưng thực lực của vi huynh không đủ nên cũng chỉ có thể ngưng tụ được ra hai hoa mà thôi. Vô Kinh Lôi thở dài nói, thật ra chỉ cần đột phá nhất đường thiên, sau khi khắc khổ tu luyện thêm một thời gian nữa là có thể ngưng tụ ra được hai hoa. Nhưng ngưng tụ ra được hai hoa cũng mới chỉ là bề ngoài. Chỉ khi đột phá ngưng tụ ra được ba đóa hoa thì mới chính thức đạt tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh. Hà Nhất Minh nghe thấy mà vô cùng háo hức, ngay cả hơi thở của hắn cũng nhanh hơn rất nhiều. Sau khi bước vào cảnh giới nhất đường thiên, trong lòng hắn đã mất đi mục tiêu phấn đấu. Đến hôm nay hắn mới lại biết mình mới chỉ bước lên con đường tu luyện võ đạo mà thôi. Vô Kinh Lôi đột nhiên trầm mặt nói, sư đệ, nghe nói ngươi đồng ý làm hộ pháp cho cháu của Mộc Tấn Thiên đột phá tiên thiên cảnh giới. Vâng. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu, không hiểu vì sao lại hỏi chuyện này. Ôi, sư đệ, thực ra ngươi không nên đồng ý. Vô Kinh Lôi cười khổ nói. Tại sao? Hạ Nhất Minh kinh ngạc hỏi. Hạ Nhất Minh thấy Vô Kinh Lôi như vậy, chợt nghĩ ra gì đó, sau đó hỏi. Sư huynh, chẳng lẽ nó có liên quan đến tam hoa tụ đỉnh? Vô Kinh Lôi nghiêm túc gật đầu, nét mặt lão hơi có chút lo lắng. Vì tam hoa tụ đỉnh chính là lấy ba loại công pháp có thuộc tính khác nhau làm trụ cột để hấp thu thiên địa linh khí, sau đó mới có thể hình thành được tam hoa. Vô Kinh Lôi thở dài nói, vì huynh đồng tu thủy mộc hệ công pháp suốt hơn trăm năm, nhưng mới chỉ ngưng tụ được hai hoa mà vẫn không thể nắm giữ được lượng thứ ba. Hả, tam hoa không thể tụ lại, đến bây giờ cũng chỉ là công dã chẳng. Cả đời này, vì huynh chỉ có thể dừng lại ở mức này mà thôi. Hà Nhất Minh cũng hiểu được sự tiếc nuối trong lòng lão, mà dù muốn khuyên giải lão vài câu nhưng cũng chẳng biết nói thế nào. Những chuyện như thế này chỉ có bản thân tự hiểu mà thôi, trừ khi không còn tu luyện võ đạo nữa, còn không cho dù người khác có khuyên bảo thế nào cũng chẳng có tác dụng gì. Vô Kinh Lôi chỉ than thở một chút rồi vỗ đầu xấu hổ nói, sư đệ, vì huynh đúng là hồ đồ mất rồi, sao lại đi nói mấy chuyện này với người. Hà Nhất Minh cuống quýt nói, chúng ta đều là sư huynh đệ, huynh khách khí làm gì. Vô Kinh Lôi nghe vậy thì mới an lòng. Có điều, cứ nhìn thấy Hạ Nhất Minh còn trẻ như vậy đã bước chân vào nhất đường thiên là lão lại suy nghĩ. Nếu hôm nay không bị Hạ Nhất Minh, Viên Lễ Huân và vị cường giả thần bí Bách Linh Bát kích thích tâm trí, thì lão cũng chẳng có nói ra bao nhiêu cảm xúc tích lũy trong bằng đó năm trời như vậy. Có điều, sau khi lão nói ra những điều bí mật ở trong lòng, liền cảm thấy đầu óc dễ chịu hơn rất nhiều. Sơ huynh, ngài xem cháu có Mộc Tấn Thiên sau này luyện được tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh hay không? Hà Nhất Minh trầm giọng hỏi. Vô Kinh Lôi do dự một chút nói, cũng đều như nhau. Cơ bản những người tự mình cố gắng đột phá tiên thiên đều tu luyện hai hệ công pháp tương sinh. Nhưng vì huynh tiến giai tới nhất đường thiên, nhưng cũng chỉ có thể tu luyện tới mức độ ngưng tụ ra được hai hoa là hết. Nhưng lão ngừng lại một chút, thở dài nói, nếu có người bước vào tiên thiên nhưng không phải tu luyện hai hệ mà là ba hệ, thì sau khi hắn đột phá tới nhất đường thiên, cố gắng tu luyện tích lũy thiên địa linh khí, chỉ cần khoảng 10 năm là có thể lấy ba hệ công pháp bất đồng làm trụ cột, ngưng tụ thành ba đóa hoa, thì đó chính là cảnh giới tam hoa tụ đỉnh. Hạ Nhất Minh im lặng gật đầu, hắn thản nhiên nói, huynh nói chỉ có sau khi đột phá tới nhất đường thiên mới có cơ hội trở thành cao thủ tam hoa tụ đỉnh. Đúng thế, Vô Kinh Lôi gật đầu. Hạ Nhất Minh nhìn quanh nói, sơ huynh, nếu vậy thì ngài cũng không cần phải lo lắng. Cho dù tiểu đệ có giúp hắn đột phá tiên thiên thành công thì cũng chẳng sao, nhưng muốn bước chân vào cảnh giới nhất đường thiên thì lại dễ dàng vậy sao? Mặc dù Hạ Nhất Minh đột phá nhất đường thiên cũng chẳng có gì khó, nhưng nếu là một người khác thì không hề dễ như vậy. Vô Kinh Lôi cười khổ nói, sư đệ, nếu người này không phải là cháu của Mộc Tấn Thiên thì cũng chẳng nói làm gì. Nhưng hắn và Mộc Tấn Thiên lại có quan hệ, hơn nữa còn được Trác Vạn Liêm coi trọng như thế, thậm chí còn tự mình cùng hắn tới đây chở người. Ta có thể khẳng định, nếu như hắn trở thành tiên thiên đại sư, sẽ được đệ nhất môn phái ở phương Bắc thu nhận, trở thành trưởng lão. Sau này, đột phá tới nhất đường thiên cũng là chuyện bình thường. Hạ Nhất Minh nhíu mày. Hắn vẫn còn đang nghi hoặc, nhưng đột nhiên nhớ tới Viên Lễ Huân. Nếu trên thế giới này có cư nhân dịch cùng với tiên thiên kim đan để trợ giúp cho Viên Lễ Huân đột phá cảnh giới tiên thiên, thì môn phái đệ nhất ở phương Bắc cũng có thể có kỳ chân dị bảo giúp người khác đột phá tới nhất đường thiên. Suy nghĩ một lúc, Hà Nhất Minh bình tĩnh nói, Sơ huynh, ngài muốn ta làm thế nào? Hai mắt Vũ Kinh Lôi lóe lên tinh quang nói, sư đệ, ngươi chỉ đồng ý giúp hắn ra chỉ kinh mạch, còn chuyện đột phá tiên thiên cảnh giới thì cứ để cho hắn tự cố gắng. Còn nếu hắn đột phá thất bại, thì cho dù như thế nào cũng chẳng có liên quan gì đến ngươi. Hạ Nhất Minh trầm mặc một lúc, cười hỏi, sư huynh, ngài thấy thiên phú của đệ như thế nào? Vô Kinh Lôi ngẩn người, lão thật lòng nói, từ khi sư huynh biết nghĩ đến giờ, thiên phú của sư đệ chắc chắn là đứng đầu, ngay cả trước đây và sau này cũng không thể có người nào hơn. Hạ Nhất Minh nghe thấy vậy, trên mặt có một chút gì đó kiêu hãnh. Trải qua bao nhiêu năm tu luyện, nếu Hạ Nhất Minh không gặp được cảnh tượng trong cái hồ kia, thì bây giờ cũng chẳng biết hắn đang ở đâu nữa. Hắn đã từng giao phong với vô số cường giả, mỗi một lần thắng lợi càng củng cố thêm sự tin tưởng của hắn. Lúc này trong mắt hắn có một sự tự tin mãnh liệt. Sư huynh, cháu của Mộc Tấn Thiên đại sư đã 68 rồi, còn tiểu đệ mới chỉ có 20. Chờ đến lúc hắn đột phá cảnh giới nhất đường thiên, tu luyện tới tam hoa tụ đỉnh, thì tiểu đệ cũng đã vứt hắn đằng sau rồi. Mặt Vô Kinh Lôi hơi giật giật, nhìn hào khí của Hạ Nhất Minh, cảm xúc trong lòng lão cũng trào lên mãnh liệt. Hào khí đó đã bao năm rồi, Hoành Sơn Nhất Mạch cũng chưa từng tái hiện. Vô Kinh Lôi có thể cảm nhận được một điều, sau này Hoành Sơn dựng danh thiên hạ cũng đều nhờ cậy vào vị sư đệ này rồi. Cháu của Mộc Tấn Thiên đạt tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh thì sao? Hoành Sơn cũng có một vị thái thượng trưởng lão, 15 tuổi đột phá tiên thiên, 17 tuổi đạt tới nhất đường thiên, còn tương lai đạt tới mức độ nào thì cũng chưa ai biết. Vô Kinh Lôi thở dài một hơi, lão cảm nhận được hào khí phát ra từ trên người Hạ Nhất Minh, trong lòng cũng cảm thấy hưng phấn, cười nói, sư đệ nói đúng, vì huynh cũng chẳng cần vì một đứa nhóc mà tức giận. Hạ Nhất Minh mỉm cười, không đả động tới chuyện đó nữa. Hắn lảng sang chuyện khác nói, sư huynh, ngươi làm sao mà có thể khẳng định được Bách huynh đã đạt tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh? Nhắc tới Bách Linh Bát, nét mặt Vô Kinh Lôi hoàn toàn nghiêm túc. Hắn nhìn về vị trí Bách Linh Bát ở, thấp giọng nói, vì huynh đã cùng với người đó đối qua một trận, trận lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, gần cốt lại cứng rắn như kim cương, chẳng phải là một tiên thiên bình thường. Ngay cả vây hình tu luyện mộc hệ công pháp đã trăm năm cũng không thể sánh được với hắn. Ngoài ra còn có hành khí mạnh mẽ của Trác Vạn Liêm, nhưng cũng chỉ có thể đến gần cơ thể có Bách tiền bối mà không làm cách nào xâm nhập vào trong cơ thể lão. Chỉ cần xét về những điểm đó cũng nhận thấy năng lực của Bách tiền bối đã vượt qua nhất đường thiên, như vậy chẳng phải đạt tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh hay sao? Hạ Nhất Minh nghe thấy vậy, sắc mặt hoàn toàn cổ cái, nhưng cũng không hề phản bác. Sức mạnh của Bách Linh Bát hiển nhiên là hơn mình rất nhiều. Thân thể của hắn rắn như kim cương cũng chẳng có gì kỳ lạ, ngay cả kinh mạch máu huyết cũng chẳng hề có. Tất cả đều do mọi thứ kim loại nào đó tạo thành mà không đạt tới tình trạng như vậy mới lạ. Lấy thân thể con người mà chống lại hắn chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá. Mà thân thể hắn như vậy thì làm sao hàn khí của Trác Vạn Liêm có thể ảnh hưởng được cơ chứ? Đến cả cái bình đựng vạn niên băng tủy mà hắn còn chịu được thì nói gì đến mấy loại hàn khí vớ vẩn đó. Xét đến bản lĩnh dừng lại đột ngột ở giữa không trung của Bách Linh Bát, cho dù là Hạ Nhất Minh tu luyện phong lực lượng đã có chút thành tựu thì cũng chưa dám nói có thể làm được như vậy một cách dễ dàng. Đột nhiên trong đầu Hạ Nhất Minh nhớ tới một quyển hôm nay của Bách Linh Bát. Hắn ra tay vô cùng đơn giản, chẳng hề có chiêu thức phức tạp hay là thân pháp quỷ gì, lại càng không có thực tính tự nhiên nào hết. Lúc hắn động thủ cứ đơn giản hết quyển này tới quyển khác, vô cùng đơn giản nhưng khiến cho đối phương ứng phó hết sức khó khăn. Sắc mặt hắn dần trở nên âm trầm. Trong sơn động, Hạ Nhất Minh trao đổi hai chiêu với Bách Linh Bát. Mặc dù nắm tay của Bách Linh Bát hết sức lợi hại, nhưng cũng chưa đạt tới mức độ như ngày hôm nay. Chẳng lẽ thực lực của Bách Linh Bát đã tăng lên? Đưa tay lên, Hạ Nhất Minh sờ sờ trước ngực. Trên ngực hắn có hai thứ, một cái là không gian giới chỉ, còn cái kia là đá sinh lực mà hắn dùng để thuê Bách Linh Bát. Đột nhiên, hắn nhớ tới cảnh Bách Linh Bát nuốt đá sinh lực. Hắn chợt nghĩ ra chuyện Bách Linh Bát cứ 2 tháng lại nuốt một viên đá sinh lực. Chẳng lẽ sự tiến bộ của Bách Linh Bát có liên quan tới viên đá trắng đó? Thấy nét mặt Hạ Nhất Minh, Vô Kinh Lôi vội trấn an nói, sư đệ cũng không cần phải lo lắng, ta thấy vị Bách Linh Bát kia rất coi trọng người. Lão dừng lại một chút, đột nhiên mở miệng dò hỏi, sư đệ, Bách Linh Bát là một người không có môn phái, chúng ta có thể yêu cầu hắn gia nhập Hoành Sơn hay không? Hạ Nhất Minh cười khổ, Vô Kinh Lôi không biết quan hệ giữa bọn họ nên mới hy vọng Bách Linh Bát gia nhập Hoành Sơn. Nhưng nếu nói Trần Lạo biết Bách Linh Bát không phải là con người, thì chỉ sợ ngay cả yêu cầu cũng chẳng dám, mà còn nhanh chóng chạy xa. Sư huynh, nếu để Bách Linh Bát gia nhập Hoành Sơn Nhất Mạch, thì ngài để cho hắn vị trí gì? Tất nhiên là để cho hắn vị trí đại trưởng lão. Vô Kinh Lôi nói nhanh, nhưng khi thấy nét mặt quái dị của Hạ Nhất Minh, lão nghĩ ra việc gì đó, vội vàng nói tiếp. Tất nhiên, sau này sư đệ vượt qua Bách Tiền Bối, thì có thể đạt được vị trí này. Hạ Nhất Minh cười không nổi, lắc đầu nói, sư huynh, Bách Linh Bát tu luyện trong thâm sơn cả trăm năm, hắn quen sống một mình, nếu muốn hắn gia nhập Hoành Sơn có lẽ là rất khó. Về phần tiểu đệ, chỉ cần là thái thượng trưởng lão của Hoành Sơn là đủ rồi, đại trưởng lão hay cái gì khác tiểu đệ không có hứng thú. Trong lòng hắn thầm cảm thấy may mắn, chút nữa hắn đã nói ra hai chữ nghìn năm, mà cho dù hắn nói thật thì Vũ Kinh Lôi cũng chẳng hề tin. Thở dài một hơi, nét mặt Vũ Kinh Lôi đầy vẻ tiếc nuối. Đồng thời lão cũng đang tự hỏi, Hạ Nhất Minh luôn miệng nói không cần vị trí đại trưởng lão, nhưng ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Có điều suy nghĩ này chỉ thoáng hiện lên trong đầu lão mà thôi. Sư đệ, nếu như vậy thì chúng ta cũng không thể cưỡng cầu. Cũng may ta xem lão và ngươi có chút nhân duyên, ngươi cố gắng giao hảo thật tốt, để sau này Hoành Sơn của chúng ta có một người trợ giúp. Tiểu đệ biết rồi, Hạ Nhất Minh tùy ý nói. Chỉ cần ở trên người hắn có năng lượng thạch thì có đuổi Bách Linh Bát cũng chẳng đi. Vô Kinh Lôi nghiêm túc nói, sư đệ, hôm nay ngươi đột phá nhất đường thiên, nên có tư cách bước chân vào Thiên Chỉ Sơn. Thời gian đến lúc bảo điện mở ra còn gần 2 năm nữa, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể cùng với vi huynh tham gia làm rạng rỡ Hoành Sơn chúng ta. Hạ Nhất Minh chớp chớp hai mắt ngơ ngác hỏi, Thiên Chỉ Sơn đó là nơi nào? Thiên Chỉ Sơn là thánh địa võ đạo ở vùng Tây Bắc chúng ta, đó cũng là đệ nhất môn phái ở vùng Tây Bắc. Vô Kinh Lôi đứng lên hướng về một phương phái một cái nói, tổ sư khai sáng của bổn môn chính là một vị thái thượng trưởng lão của Thiên Chỉ Sơn, có thể nói bổn môn chính là một chi nhánh của Thiên Chỉ Sơn. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên hỏi, sư huynh, sao từ trước đến giờ ta chưa từng nghe nói đến chuyện này, mà trong điển tịch của môn phái cũng chẳng thấy ghi lại. Vô Kinh Lôi cười khổ nói, sư đệ không biết, ngày xưa tổ sư gia bất hòa với tổ sư gia của Thiên Chỉ Sơn nên mới đến đây sáng lập nên Hoành Sơn Nhất Mạch. Trải qua 3000 năm, mà dù hai nhà đã khôi phục lại sự liên hệ, nhưng Thiên Chỉ Sơn cũng chẳng hề để ý đến chúng ta. Đã vậy thì chúng ta cần gì phải xấu mặt tự tìm đến người ta làm gì. Hạ Nhất Minh nhíu mày nói, nguyên nhân là như vậy, nhưng tại sao sư huynh lại thay đổi chủ ý? 2 năm nữa chính là thời gian đại điển 10 năm của Thiên Chỉ Sơn, tất cả các chi nhánh ở vùng Tây Bắc đều đưa người đến đồng thời để bái vị tổ tông. Trong thời gian này, mỗi chi nhánh cùng với Thiên Chỉ Sơn đều có cường giả giao thủ với nhau. Vô Kinh Lôi liếc mắt nhìn Hạ Nhất Minh nói, sư đệ, ngươi còn nhỏ tuổi nhưng đã đột phá thứ nhất đường thiên, tiền đồ sau này còn rất dài, nếu bỏ lỡ đại hội lần này chẳng phải là làm xấu mặt tổ sư của Hoành Sơn Nhất Mạch chúng ta hay sao? Hạ Nhất Minh nhìn sự hưng phấn của lão nhân gia mà không khỏi cười khổ, chẳng hiểu vì sao một lão già như vậy mà vẫn còn nhiệt huyết đến thế. Tính mạng của hắn đã cột chặt vào Hoành Sơn, nếu có thể làm cho môn phái danh chấn thiên hạ thì hắn sẽ cố gắng hết sức. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 66 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.